Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2427, cỡ nào chấn động. Hai càng, trong chốc lát, tại Tô Trần cùng Trác Minh chỗ ở một mảnh kia không gian. Bị triệt để bao phủ lại rồi. Tựa hồ, hai người cái chỗ kia không gian, thành một cái khác tiểu thế giới. Những người khác. Rõ ràng có thể rõ ràng trông thấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng là giống như là đang nhìn màn sáng phim đồng dạng. Chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Không thể tiếp xúc. Lại là đại đế thủ đoạn. Kia lưng còng tay của lão giả Đoạn. Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê sắc mặt. Triệt để trắng bệch. Hiện tại, tựa hồ, ai cũng không giúp được Tô Trần rồi. Sinh tử. Đều tại chính Tô Trần trong tay. Văn Nhân Lộng Nguyệt, ngươi vì sao vẫn chưa xuất hiện? Phùng Tù đã vội muốn chết. Tô Trần thế nhưng là Văn Nhân Lộng Nguyệt nam nhân. Chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng đi ra, chắc ra là cái thá gì? Chắc ra là mạnh mẽ. Đại thiên thế giới kinh khủng nhất ba cái nhất đẳng một trong những thế lực. Có thể tùy tiện chôn vùi Thánh Viện, Lý gia. Thậm chí Triệu gia tồn tại, nhưng đối với so nữ đế Văn Nhân Lộng Nguyệt, còn chưa đủ nhìn, chí ít, đồng dạng là đại đế. Phùng Tù có thể xác định, Văn Nhân Lộng Nguyệt cái này đại đế, là lưng còng lão giả gấp 100 lần thực lực cũng không chỉ. Tại không có đại đế thời đại, bị đại đạo pháp tắc trấn áp, khi đó, Văn Nhân Lộng Nguyệt lại yêu nghiệt. Thế nhưng cũng chỉ có thể là thủy tổ cảnh cực hạn. Thực lực cũng chỉ có thể là nhiều như vậy. Bị hạn chế, mà lúc đó chắc ra có được chí ít 10 vị thủy tổ cảnh cực hạn tồn tại. Đây chính là chắc ra truyền thừa vài tỷ năm không ngừng nội tình. Khi đó, Văn Nhân Lộng Nguyệt chỉ là một người, nhất định là không bằng chắc ra. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, không có hạn chế. Ha ha, nếu như đại đế thực lực là 10.000, trước thời điểm, bởi vì quy tắc hạn chế, đại thiên thế giới cực hạn thực lực chính là 9.999. Tuyệt đối không thể đạt đến đại đế. Lúc ấy, Văn Nhân Lộng Nguyệt thực lực là 9.999. Lưng còng lão giả các loại chắc ra 10 lão quái vật bởi vì vô số năm tích lũy. Cũng có thể đạt đến 9.999. Bực này dưới tình huống 10 bằng 10, kém xa tít tắp. Nhưng bây giờ không có 10.000 cái này điểm tới hạn hạn chế. Bởi vì trí cường thiên phú, Văn Nhân Lộng Nguyệt trực tiếp đột phá 10.000 về sau, một đường tăng vọt, trực tiếp đạt đến 50.000. Mà như lưng còng lão giả đồng dạng 10 cái chác ra lão quái vật, tại đột phá 10.000 về sau, chỉ là đạt đến 13.000, 15.000 dáng vẻ. Đây chính là tu võ thiên phú bên trên bản chất khác biệt rồi. Thế là, lưng còng lão giả các loại 10 người, 10 cái đại đế, chung vào một chỗ, cũng không nhất định có thể là Văn Nhân Lộng Nguyệt một chiêu chi địch. Chính là như vậy lớn chênh lệch, cho nên, vừa rồi. Coi như Trác Minh tới, đại đế cấp bậc lưng còng lão giả tới, Phùng Tù đều không có tuyệt vọng. Chí ít, hắn so với Lý Thanh Huyền, Triệu Linh Tê yên tâm hơn nhiều lắm. Hắn biết rõ, cuối cùng, còn có Văn Nhân Lộng Nguyệt, có thể nghìn tính vạn tính. Hắn không có nghĩ đến, đều lúc này, Văn Nhân Lộng Nguyệt vẫn là không có xuất hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Văn Nhân Lộng Nguyệt còn thật sự muốn trông cậy vào Tô Trần cùng Trác Minh chiến một trận? Này có thể hay không quá khoa trương? Nếu như hắn là Văn Nhân Lộng Nguyệt, lúc này nên trực tiếp chụp chết lưng còng lão giả, mang đi Tô Trần, dành cho Tô Trần thời gian. Tương lai, Tô Trần có thể nhẹ nhõm đánh bại thậm chí nghiền sát Trác Minh. Chẳng lẽ Tô Trần tại Văn Nhân Lộng Nguyệt đáy lòng cũng không trọng yếu? Không, không có khả năng. Nếu như không trọng yếu, Văn nhân Lộng Nguyệt làm sao có thể thời thời khắc khắc chú ý Tô Trần? Làm sao có thể minh xác nói Tô Trần là của nàng nam nhân? Chẳng những trọng yếu, mà lại là cực kỳ trọng yếu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Tù cũng nghĩ không thông. Hắn hiện tại chỉ còn lại cầu khẩn. Cùng một thời gian, tại kia bị lưng còng lão giả phong ấn trong tiểu không gian, Tô Trần cùng Trác Minh mặt đối mặt, dĩ nhiên động thủ, ra tay trước tự nhiên là Tô Trần. Không hề nghi ngờ, xuất thủ trước sẽ chiếm theo một phần ưu thế. Tô Trần sẽ không bỏ qua. Kiếm, Tô Trần đi lên, chính là lớn chiêu. Cổ Trần kiếm chấn động, một kiếm đánh ra, 15 vạn ức lực lượng hỗn độn cộng 8 đoạn thần tính kiếm vận cộng tứ đại trụ diện chí bảo tổ hợp. Là cực mạnh, bực này tổ hợp, xem như Tô Trần một trong những lá bài tẩy rồi. Không chỉ có như thế, xuất hiện ở kiếm đồng thời, Tô Trần cũng dùng tới hồn kỹ, ẩn chứa kinh khủng lôi thuộc tính áp xúc tới cực điểm hồn châm. Tựa như là ảo giác đồng dạng tóc tia nhỏ bé, lóe lên một cái rồi biến mất. Cực điểm chuyển động, khóa chặt Trác Minh. Hả? Tô Trần xuất thủ đồng thời, Trác Minh ánh mắt liền sáng lên. Ân, Tô Trần đưa cho hắn kinh hỉ, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, bất quá cũng liền như thế, coi như so trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, kết cục cũng sẽ không biến hóa. Trác Minh trong tay nhiều hơn một thanh đao. Đao, vì Minh đao, chính là Trác Minh thay ngén trọn vẹn 40.000 năm binh khí. Từ tu võ ban đầu giai đoạn, liền thay ngén, chính là một thanh đỉnh cấp bản mệnh đế binh. Minh đao ra, một sợi cực kỳ nồng nặc hắc sắc quang mang, phảng phất thoáng cái chặt đứt quang minh, đột nhiên trôi qua, đột nhiên xẹt qua, toàn bộ lý thành tia sáng, đều mờ đi ba phần. Trác Minh cầm trong tay Minh đao, nhìn như tùy tiện, lại tại kia cực hạn thời gian bên trong, liên tục áp xúc đao mang cao tới chục triệu lần, đem đao mang áp xúc đến rồi một cái như ma như huyễn tình trạng. Đón lấy, thuần thục không thể lại thuần thục chém ra một đao. Lập tức, Trác Minh đao mang cùng Tô Trần kiếm mang, tại tam không bên trong gặp nhau. Kiếm mang không có bất kỳ cái gì ngăn cản, gãy, dễ dàng liền gãy mất. Một chiêu này, không phải là đối thủ, xa xa không phải là đối thủ. A, Trác Minh ngoạn vị cười lạnh, nhìn chằm chằm đao mang kia, tiếp tục hướng phía Tô Trần bắn tung tóe mà đi. Đồng thời, Trác Minh đầu lâu bên trên, đột ngột lóe lên một tầng màu đen, tràn ngập phù văn, quỷ dị vô cùng bình chướng. Kia bình chướng hoàn toàn bọc lại mi tâm của hắn vị trí. Tô Trần thi triển hồn kỹ, đã rơi vào kia bình chướng phía trên, hóa thành hư vô, căn bản không đột phá vào được. Trác Minh không phải hồn tu, nhưng tại phòng ngự hồn tu phương diện, làm đủ công phu, hắn cũng không muốn một ngày nào đó chết ở hồn tu trong tay. Hồn tu quá quỷ dị, mặc dù thưa thớt, có thể cũng không đại biểu không có. Tiểu không gian bên ngoài, vây xem tất cả mọi người, đều yên lặng vô cùng. Trác Minh danh khí quá lớn, đều biết hắn đại biểu cho thời đại này thế hệ tuổi trẻ thực lực. Thiên phú cực hạn, có thể cho đến nay, thật đúng là không có mấy người thấy qua Trác Minh xuất thủ. Giờ phút này, Trác Minh cùng Tô Trần giao chiến, mới chiêu thứ nhất, liền chấn động đến ở đây cơ hồ tất cả mọi người muốn trái tim vỡ vụn. Trác Minh một đao, vẻn vẹn một đao, liền vô địch a, quá mạnh mẽ. Trác Minh một đao kia, liền chém ra đồng dạng bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng người tu võ cũng không nhất định có thể chém ra cấp độ, nhất là trong đó đối với đao mang áp xúc, xúc thế, đối với đao vận cực hạn tinh chuẩn nắm chắc, còn có đối với đao ý tuyệt đối thăng hoa, vân vân những thứ này, liền xem như ở đây một chút đạt đến thủy tổ cảnh. tương lai có thể đi vào đại đế siêu cấp lão quái vật. Mấy trăm triệu tuổi lão quái vật, chỉ nói đối với đao khống chế, tựa hồ, cũng không quá như Trác Minh. Phải biết, Trác Minh mới hơn 50.000 tuổi a. Đây cũng quá khoa trương. Giờ phút này, tiểu không gian bên ngoài, loáng thoáng, có thể nhìn thấy vô số đao ảnh hội tụ. Những thứ này đao ảnh, đều đến từ thiên địa bầu trời ghi chép. Tại đại thiên thế giới vùng thế giới này dưới bầu trời. Mỗi ngày, đều phát sinh vô số chiến đấu. Cái này vô số trong chiến đấu, có một bộ phận lớn đều là dính đến đao. Những thứ này chiến đấu, bị thiên địa bầu trời ý chí ghi chép, mà Trác Minh cái này kinh diễm đến cực điểm một đao. Nhưng là đưa tới thiên địa bầu trời ý chí chú ý hoặc là nói là cùng thiên địa bầu trời ý chí. Cộng minh, cho tới để những cái kia bị thiên địa bầu trời ý chí ghi chép lại vô số đao ý đều hiển hóa. Xuất hiện, đến cung bái, tới triều thánh rồi, cỡ nào chấn động, Tô Trần chết trong tay Trác Minh. Không lỗ, Lý Gia Lạc tổ tông run run rẩy rẩy nói. Hắn kinh diễm, hắn vừa lúc cũng là đao đạo bên trên người mở đường một trong. Cũng là dùng đao, tại trên đao có được rất cao tạo nghệ. Cho nên, càng có thể cảm nhận được Trác Minh một đao này kinh khủng. Lý Thanh Huyền không lên tiếng, chỉ là một đôi bàn tay trắng như phấn, bóp chặt hơn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, khẩn trương hô hấp đều là đứt quãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.